Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là do băng đảng đánh nhau, bắn nhầm phải em thôi. Hắn cố nói dối để trấn an nó. Nhưng em rất sợ, cảm giác lúc ấy rất đau, đau lắm. Tự nhiên Mai òa khóc làm hắn bối rối. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Cường khẽ đỡ Mai dậy, ôm nó vào lòng. Có lẽ nó vẫn còn hoảng sợ, nếu biết được có người muốn giết nó, không biết nó sẽ ra sao. Băng đảng thanh toán nhau, sao lại bắn phải nhầm em? Hay là người ta muốn giết em? Nghĩ đến đây Mai khóc to hơn. Em không muốn chết đâu, còn nhiều điều em chưa làm mà. Ngoan nào, chỉ là nhầm lẫn thôi. Cường nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mai. Thật không anh, hay là anh nói dối em? Ngoan, anh không nói dối em đâu. Cường hôn nhẹ lên tóc Mai, nếu có cũng chỉ là muốn tốt cho em thôi. Anh bảo sao cơ? Cường nâng mặt Mai lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Anh bảo anh yêu. Yêu gì chứ? Mai quẹt nước mắt. Cường chưa nói hết câu thì cửa phòng bệnh mở ra. Nga đứng ở cửa cố làm bộ xin lỗi để tránh khỏi cái nhìn tóe lửa của ông anh họ. Cá tật không bao giờ chịu gõ cửa của cô lại tái diễn. Chị Nga, Mai ngượng ngùng đẩy Cường ra rồi quay sang mỉm cười với Nga. Anh Cường, mẹ anh kêu anh ra ngoài có tí việc. Nga nhìn hắn cười trừ lần nữa. Tại em lo cho Mai quá nên mới chạy tuột vào phòng bệnh. Cường lừ Mai, mất hết cả cơ hội ngọt ngào. Hắn chưa bao giờ cưng chiều ai. Phải nói rằng từ lúc theo đuổi Mai, hắn đã cố trơ mặt tỏ ra bình thường. Nhưng thực chất không phải như thế. Khó khăn lắm mới có cơ hội mà Nga lại phá đám. Tự ý vào thì đứng đấy. Ơ kìa anh. Chị Nga, chị vào đây ngồi đi chị. Nhưng mà chị, Nga dùng ánh mắt cuốn con nhìn Cường. Thật là cô không cố ý mà. Ông anh họ gườm gườm thế kia. Anh Cường, Mai véo vào tay anh. Anh biết rồi, em ở đây nói chuyện với Nga, anh ra ngoài gặp mẹ. Đi ngang qua Nga, hắn vẫn không quên trợn mắt một cái, làm cô nàng giật mình. Nga thở phào nhẹ nhõm đặt bó hoa với túi quà lên bàn. Thật đáng sợ. Chị Nga đừng giận anh Cường nhé. Mai ngượng nghịu nhìn Nga. Chị quen rồi, thế em sao rồi? Nga kéo ghế lại gần giường bệnh của Mai. Chắc vẫn còn thuốc tê, nên em chưa thấy đau. Ừ, vậy cố gắng nghỉ ngơi. Mà đúng là cái lũ mất dạy, thanh toán lẫn nhau thì đi chỗ khác, lại bắn nhầm phải người ta làm chi? Nga được dịp tra tấn lỗ tai Mai để trả thù Cường đã nạt cô, hắn mà biết chắc cô sẽ không xong. Ngoài cửa phòng, Cường và bà Dung đang nói chuyện với nhau. Bà Phượng mới chỉ biết chuyện ta không bị bệnh thôi, còn những chuyện kia thì chưa biết. Vì chồng bà ấy mất vì căn bệnh u não nên bà ấy biết chắc là ta không có bệnh. Bà ấy nói gì? Cường trùng mắt xuống, hắn không muốn Mai biết chuyện gì vào lúc này. Con yên tâm, ta đã đưa ra được lý do thuyết phục mẹ của Mai. Hơn nữa ta đồng ý giúp bà ấy một việc để chuộc lỗi. Việc gì ạ? Sau này con sẽ biết. Bà Dung thở dài, mẹ của Mai sẽ cho con thời gian thành thật với con bé. Con hiểu và có lẽ con không thể trả thù tiếp. Cảm giác nhìn cô ấy đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má làm con vô cùng khó chịu. Với con, cô ấy vẫn như ngày đầu tiên. Ta sẽ qua nước ngoài một thời gian. Sao ạ? Để làm giúp mẹ Mai một việc. Hơn nữa thời gian một tháng sắp hết rồi. Nếu ta lại, con bé sẽ nghi ngờ. Hãy nói với nó rằng ta ra nước ngoài điều trị để kéo dài sự sống. Bà Dung nhìn Cường cười hiền. Con bé rất đáng thương, hãy chăm sóc nó thật tốt. Ta luôn mong con hạnh phúc vì ta nghĩ bà ấy cũng vậy. Chập tối, Cường cho Mai ăn cháo xong thì nhận được điện thoại của Nam. Hắn gọi Nga đến trông nó, dặn vệ sĩ canh chừng rồi vội vã rời đi. Cường cho xe chạy hết vận tốc trên đại lộ Thăng Long để đến quần thể biệt thự ngoại ô Country House. 30 phút sau, hắn có mặt tại một căn biệt thự khá sang trọng, mang phong cách Mỹ. Khuôn viên sân vườn được đầu tư kỹ lưỡng và sắp đặt khéo léo, mang tới một khoảng không gian xanh tràn ngập. Khu chiếu nghỉ của căn biệt thự hướng ra sân cỏ xanh mướt, ra cánh đồng ngút ngát, lối vào nhà được trang trí bởi những khóm hoa rực rỡ khoe sắc. Thật là bắt mắt và ngôi biệt thự này chắc chắn không phải là của một người tầm thường. Anh Cường. Nam và một tốp người đang đứng trước căn biệt thự, cúi đầu chào khi thấy hắn đến. Mọi người làm tốt lắm. Cường quay sang Nam, cậu vào trong với tôi, mọi người đây đợi, cần tôi sẽ gọi. Thưa anh, yên tâm, có Nam đi cùng tôi rồi. Vâng. Cường và Nam bước vào nhà, một người đàn ông ngoài 50 tuổi trên ghế, vẻ mặt không hài lòng nhìn hắn. Con làm thế là có ý gì? Tôi mới cần hỏi ông câu đấy. Cường thản nhiên ngồi xuống vắt chân lên bàn, mặc dù hắn đang sôi máu với người đàn ông trước mặt. Thái độ đấy là gì? Con cho người đến phá rối nhà của cha mình, bắt hết vệ sĩ của ta lại. Người đàn ông hằn học. Cường cười mỉa, Giờ tôi mới biết ngoài tài buôn lậu, ông còn có biệt tài giả ngơ rất giỏi. Hỗn xược, ông Đinh được... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net